Chương 1120, thành Phật 3 năm. Chương 1120, thành Phật 3 năm. Dạ Bụ Dạ cũng không biết lúc nào, cũng đã là đem đặt ở bên Hàn Đàm cách đó không xa đại đao cho nhặt lên, đồng thời núp ở phía sau mình. Đồng thời, ở nơi này một cái thời khắc, sử dụng ra. Thân là trảm thủ đại đao sở hữu giả, Dạ Bụ Dạ có lực lượng là không thể nghi ngờ. Nếu không, hắn cũng huy vụ không dậy nổi chí ít nặng hơn 20 cân trảm thủ đại đao. Mà ở hắn tay trái huy vụ phía dưới, kia đem đại đao cũng là phát huy ra không chút nào kém cỏi hơn trảm thủ đại đao lực lượng. Theo trảm thủ đại đao lẫn nhau giao tiếp, trực tiếp sẽ đem Trương Tưởng chém thành hai nửa. Bất quá, Trương Tưởng cũng là không có có chút. Trên tay phải mới vừa từ Dạ Bụ Dạ hơi nước thần chi bên trong rút ra không chi quá nhận ở giữa không trung toàn đổi qua một cái dưới vòng mấy lúc sau, bị hắn lấy một loại phương thức xảo diệu, dám ở kia đại đao chạm đánh tới Trương Tưởng trên người trước, ngăn cản đến rồi trước mặt của mình. Choang Trương Tưởng trong tay không chi quá nhận thành công để đỡ được Dạ Bụ Dạ trong tay đại đao. Hơn nữa, cái này còn không dừng đây, ở thành công ngăn cản hạ đại đao sau đó, Trương Tưởng tay trái khống chế được không chi quá nhận cũng là không tiến ngược lại thụt lùi, để đại đao hướng về phía sau hơi rút lui một chút như vậy. Không được Dạ Bụ Dạ trong đầu, tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu, muốn khống chế cùng với chính mình tay trái đại đao làm những gì. Thế nhưng, hết thảy đều đã đúng đã muộn. Trương Tưởng tay trái cũng là thừa dịp kia lui lại trong nháy mắt lộ ra ngoài khe hở, trên tay phải không chi quá nhận chợt tăng tốc độ, lấy không gian thành công đổi lấy tốc độ thêm được. Bạo phát ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt đã đem kia đạt được cho đờ ập tờ bay. Kia chạm kích vết tích, ở kia trên đại đao có vẻ là như thế thấy được, có chừng 2 ly mét sâu. Mà trong tay hắn không chi quá nhận thì là dọc theo quỹ tích của nguyên lai, hướng về Dạ Bụ Dạ trên người chạm kích đi. Một thiết thực mà chạm kích đến đồ vật cảm giác truyền lại mà đến, mà ở một bên khác chính mình tay phải ngăn cản chạm thủ đại đao trên lực lượng, cũng là chợt một cái thư giãn. Mang theo trạm thủ đại đao lui về sau. Mà lúc này đây, khoảng cách Dạ Bụ Dạ thủy phân thân xuất hiện, chỉ có qua không đến một giây mà thôi. Khoảng chừng cái này một giây bên trong, liền xảy ra nhiều như vậy sự tình. Thứ nơi này, cũng có thể thấy được hai người chiến đấu tần suất nhanh. Mà ở giữa không trung, một con đang ở từ từ hóa thành cho bụi cánh tay, đang ở thật cao mà bay đi. Thậm chí còn, Trương Tưởng đều có thể nghe được ở trong sương mù. Kia xào xạc tu bổ hế thổ chuyển sinh thân thể thanh âm. Trương Tưởng mới vừa một kích kia, mặc dù không có thành công đem Dạ Bụ Dạ thân thể cho chạm kích thành hai nửa. Thế nhưng, hắn cũng là thành công làm xong rồi làm thương nặng đối phương. Chỉ ít, đối phương cánh tay trái, còn có thân thể phân nửa, đều đã vẫn bị chạm kích lái tới. Tuy là, đây đối với hế thổ chuyển sinh khu Dạ Bụ Dạ mà nói, cũng không phải là cái gì trọng thương là được rồi. Nghe kia ở yên tĩnh trong sương mù, có vẻ đúng như vậy vang dậy ổ tiếng xào xạc thanh âm. Trương Tưởng lúc này đây cũng là cũng không chần chờ, hướng về trong sương mù phát ra phương hướng của thanh âm đi. Như là đã đúng bắt đầu chiến đấu, coi trọng như vậy địch nhân cũng là đối với địch nhân một loại tôn trọng. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng trong hai mắt cũng là lộ ra hơi kinh ngạc. Bởi vì, đang ở hắn cách đối phương chỉ có chừng 5 thước khoảng cách thời điểm, Dạ Bụ Dạ thân ảnh cũng là chợt mà động. Chỉ bất quá, hắn di chuyển phương hướng nhưng cũng không đúng lại một lần nữa mà ở nút. Mà là, trực tiếp hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng đánh thẳng tới. Thoáng kia trong lúc đó, sương mù cuồn cuộn, Dạ Bụ Dạ lúc này đây không có chút nào che giấu liền từ trong sương mù vào ra. Ở thân thể của hắn trên, từng luồng từ đằng xa bay tới bụi, đang ở từ từ tu bổ hắn vậy có chút dập nát thân thể, nhất là hắn kia gãy lìa cánh tay, mới khôi phục không đến 1/3 mà thôi. Thế nhưng, những thứ này đều là không có ảnh hưởng chút nào Dạ Bụ Dạ cha nở dê tha y hắn tay trái vẫn như cũ cầm trảm thủ đại đao, trong miệng cắn một bả phi tiêu, liền trực tiếp về phía Trương Tưởng vào tới. Trong mắt của hắn một mảnh thờ ơ, vậy được di chuyển trong lúc đó tràn đầy một loại không rõ cảm giác tiết tấu, làm cho một loại thân ảnh trong lúc đó có chút tàn ảnh ảo giác. Mà Trương Tưởng trong mắt kinh ngạc, cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi. Liên ở chỉ một lúc. Trương Tưởng cũng đã xuống tới, theo Dạ Bụ Dạ lẫn nhau mà va chạm đứng lên. Mà Dạ Bụ Dạ cũng không hổ là Dạ Bụ Dạ, ở nơi này nồng đậm trong sương mù, hắn giống như là tại chính mình chủ trong tràng. Vô luận Trương Tưởng vũ khí từ kia một cái phương hướng chạm kích đi, hắn tổng là có thể căn cứ lấy ra thịt sở cảm nhận được vũ khí biến hóa, nhắc tới mà làm ra chuẩn bị, đem Trương Tường công kích cho cản trở lại. Thậm chí còn dùng trong miệng phi tiêu, cho Trương Tường tạo thành một ít uy hiếp không nhỏ, đầy đủ chứng minh rồi một cái nỉ dạ trên người, tùy ý đều có thể đúng vũ khí thuyết pháp. Thế nhưng, tổn thất kia một cánh tay, còn có bị xé nứt gần phân nửa thân thể, đối với hắn mà nói ảnh hưởng vẫn còn có chút quá. Thiếu một cánh tay, liền ý nghĩa thiếu một phần chống lại, càng ra ý nghĩa lúc đầu tuyệt diệu bình hành cảm, sẽ có mất thăng bằng. Vì vậy, đang ở Trương Tường phát hiện điểm này sau đó. Dạ bù dạ thất bại, ở Trương Tường lợi dụng cường độ cao công kích áp bách bên trái của hắn sau đó, chợt một cái phía bên phải chạm kích kết thúc chiến đấu, đem dạ bù dạ cái tay còn lại cánh tay cũng cho chạm gãy xuống. Thậm chí còn thân thể, cũng là bên phải cánh tay bị chém đứt như vậy trong nháy mắt, cũng bị chặn ngang chặt đứt. Bất quá, thất bại, dạ bù dạ kia che tại băng vải phía dưới trên mặt của, lại ngược lại là lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười. Ta thừa nhận, ngươi có cái kia bảo hộ thực lực của nàng. Về sau, cũng mời tiếp tục chiếu cố nàng. Á dạ bù dạ trên mặt của lộ ra nụ cười nói rằng, trong mắt của hắn có giải thoát, có ôn hinh, cũng có hoài niệm tâm tình. Lập tức, một đạo mắt thường không thấy được quang trụ, bao phủ đến rồi thân thể của hắn trên. Thân thể của hắn, dĩ nhiên là không giống trước giống nhau, tiếp tục tu bổ lại, mà là trôi lơ lửng ở giữa không trung, toàn bộ thân hình đều là bắt đầu băng giải đứng lên. Trương Tường biết, đây là dạ bù dạ tâm nguyện đã là hoàn thành, muốn thành Phật dấu hiệu. Mà nhìn một màn này, Trương Tường trong mắt cũng là tốc biến qua vẻ mặt phức tạp. Phải, đi tốt. Trương Tường trịnh trọng nói. Còn nữa, ta thanh kia trảm thủ đại đao, liền giao cho ngươi. Giúp ta tìm cái hảo truyền nhân. A dạ bù dạ còn chưa nói hết, thân thể cũng đã là hoàn toàn băng giải. Hắn kia mang theo mỉm cười linh hồn, từ thể xác trong thoát ra, dọc theo kia nói quang trụ trực tiếp biến mất ở Trương Tường trước mặt. Lúc này, một hồi gió nhẹ rót vào tiểu sơn cốc trong, vũ khí bắt đầu chậm rãi phiêu tán. Mà Trương Tường thì là đưa tay ra, tiếp nhận kia mất đi dạ bù dạ thân ảnh sau đó, đang ở cấp tốc rơi xuống trảm thủ đại đao, thở dài một hơi. Sau đó, hắn xoay người rời đi tờ S nhu cầu cấp bách sự ủng hộ của mọi người. Cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt cảm ơn nhiều.